Bé con, chú không thể chờ. Chương 290, gocchuyenaudio.com. Chương 290, chỉ là sau khi trở về, ngoài Phùng Linh Nhi cô còn có thể tìm được ai ở thành phố đó có ai muốn gặp. Trong tâm trí Dự Ánh Tuyết hiện lên một bóng hình, nhưng ngay lập tức cô lắc đầu, ném hình bóng kia ra khỏi tâm trí mình. Nhổm dậy khỏi giường, cầm lấy cà phê, bật máy tính lên, dùng hết khả năng tìm kiếm thông tin CEO AQ. Nhưng, đối phương rất bí ẩn, có tất cả những tin đồn. Có người nói đây là một tập đoàn của anh, có người lại nói đây là công ty của dân Hà Cảng, người khác lại nói sếp tổng là ông chủ của một công ty niêm yết ở trong nước. Dù Ánh Tuyết không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, quanh đi quẩn lại vẫn không tìm được chút manh mối. Đúng là một người đàn ông bí ẩn, không thu được kết quả cũng chán không thèm tìm nữa. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, cô đã gọi điện cho Trịnh Thanh Vi. Chị xử lý tai nạn sao rồi? Khoảng lúc nào thì tới? Dù Ánh Tuyết liếc mắt nhìn đồng hồ, nếu ông chủ kia không ở Hà Cảng, trong vòng 2-3 giờ nữa, e rằng cũng chưa tới được. Vừa mới xử lý xong, đang trên đường tới đây. Vậy thì tốt rồi, chị tới thì em có thể đi rồi. Cô lười biếng ngáp một cái, nên cánh tay xuống. Em buồn ngủ quá, bây giờ em muốn về phòng mình đánh một giấc thật ngon. Để đối phó với khách hàng của ngày hôm nay, hôm qua thức thâu đêm với nhóm, hôm nay lại căng hết cả thần kinh, không mệt mới lạ. Đừng nghĩ đến chuyện ngủ. Trịnh Thanh Vi nói, vừa rồi ông chủ gọi điện thoại nói, bảo cô cùng tôi hoàn thành dự án này. Em cùng chị, Dù Ánh Tuyết lại kinh ngạc, dự án này cô chưa từng theo vào, cô cũng không biết gì mấy, hiện tại tạm thời không giúp được gì. Nói một cách logic, sếp tổng không nên đưa ra một yêu cầu khó khăn như vậy. Đúng, chính em đấy. Hơn nữa, không phải là giám đốc đại diện nói, D2 mà là một yêu cầu đặc biệt của cái ngài giám đốc thần bí phía sau cơ. Trịnh Thanh Vi vừa nói vậy, lòng Du Ánh Tuyết càng không hiểu. Nhưng, bên kia là thần Phật nên có yêu cầu gì cũng là lẽ đương nhiên. Đừng suy nghĩ nhiều, không cần biết mục đích của đối phương là gì, chỉ cần bản thân làm tốt để đối phương. Không vạch được lông thì dĩ nhiên sẽ không sao cả. Thanh Vi an ủi cô. Ừ, vậy thì em phải lấy lại tinh thần rồi. Chị Thanh Vi, chị có thể nhờ trợ lý gửi cho em tài liệu tổng hợp không? Được, Trịnh Thanh Vi đáp một tiếng rồi cúp máy. Bên này, Du Ánh Tuyết vào phòng tắm rửa mặt để tỉnh táo hơn. Nhưng lại phải trang điểm lại, đổ hết mỹ phẩm trong túi ra ngoài trong lúc chờ nhận thư. Mới dặm lại phấn nền, mail đã đến. Du Ánh Tuyết không quan tâm trên mặt mới trang điểm được một nửa, cấp tốc thực hiện kế sách nước đến chân mới nhảy. Một lúc sau, Trịnh Thanh Vi đưa đội của cô ta đến. Đối phương rất lịch sự, cũng chuẩn bị sớm một phòng cho bọn họ. Nhưng, suốt cả buổi chiều, nhóm của Trịnh Thanh Vi không nhận được bất kỳ tin tức nào của bên kia. Cửa sổ, màu đêm, ngấm dần. Trịnh Thanh Vi đứng bên cửa sổ khuya, lại nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 7 giờ tối. Mùa đông, mặc dù nhiệt độ ở Hà Cảng không thấp lắm nhưng trời lại tối nhanh hơn bình thường. Vivian, có cần gọi điện cho giám đốc An hỏi thăm tình hình không? Thư ký của Trịnh Thanh Vi đứng dậy hỏi. Trịnh Thanh Vi lắc đầu. Cứ chờ đi, mà mấy cô cậu cũng đừng ngồi đây chờ nữa, xuống dưới ăn cơm đi. Tất cả chi phí sẽ do công ty chi trả. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể ăn cơm. gocchuyenaudio.com. Người nào đó gập phát máy tính lại, nhảy dựng lên như được đại xá. Cách chương.